chúng đọc tiếp phần chánh tông. Kiến đạo sa ma tha phá vọng, đại nghĩa cái đoạn đó chỉ là cái gì? Kính bạch thầy, tông chỉ là cái đường nối tu hành của bộ kinh mà Phật đã đặt ra. Tiếp. Vậy thế nào là kiến đạo sa ma tha? Cái con đường, chữ đạo là con đường, kiến là thấy, thấy cái đường đi, thấy cái việc tu hành, thấy con đường mình phải đi thế nào. Cho nên gọi là kiến đạo. Kiến là thấy, thấy cái con đường tu hành của mình, bây giờ mình phải làm gì. Đó là chữ kiến đạo. Còn thế nào là samatha? Mục Phật. Thế nếu mà là định không thôi, là dừng lại, thì sao lại gọi là kiến đạo? Kiến là thấy, thấy tức là nói về trí tuệ, phải có trí tuệ. Thế cho nên cái chữ samatha đó, tuy là chữ bình thường thì là trì, nhưng mà cái chữ trì ở đây là định, định mà phải có tuệ, phải có trí tuệ để biết những cái sai quấy mà buông bỏ mà dừng lại. Thế nào là phá vọng? Đấy, trong cái việc samatha nó có việc định, mà nó lại phải có tuệ, thì cái định này phải có tuệ. Thế bây giờ bắt đầu bằng cái chữ phá vọng, nghĩa là làm gì? Đấy, mình dùng cái trí tuệ để mình thấy rõ cái gì là hư vọng. Thấy nó là hư vọng thì mặc nó, đừng vơ lấy nó, đừng nhận nó là mình, thế thì nó tự tan đi. Ví dụ như trong tâm mình nổi giận, trong tâm mình nổi giận, mình biết cái giận này là hư vọng, thế mình ngồi im thì cái dần dần cái giận dỗi, cái tức tối, cái bực mình của mình nó tan đi. Thế đấy, nhưng mà muốn cho nó tan, muốn tỉnh ra, muốn cho nó tan thì trước nhất phải tỉnh ra, biết nó là huyễn, mặc để nó tan đi. Còn nếu mình bực bội, mình tức tối, mình cứ là tôi mệt lắm, tôi phiền lắm, tôi bực lắm, nếu cứ nhận là tôi, thế thì sẽ có những lời nói, việc làm mà về sau mình phải ân hận. Vậy thì trong cái việc tu samatha, điểm thứ nhất là phải an định cái tinh thần để phân biệt ở trong cái tâm của mình cái gì là hư vọng, mặc để nó tan đi, và cái gì là chân thật, thì mình an định vào cái tánh chân thật đó. Vậy cái việc đầu tiên là mình phải nhận được cái hư vọng và mặc để nó tan đi, ở đây gọi là phá vọng. Nhưng mà muốn phá là mình phải nhận được ra nó đã. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp ạ. A nan hận mình học rộng mà đạo lực không toàn, sóc xin Phật chỉ dạy. Rồi, thế nào là hận mình học rộng? Hận tức là ân hận, hối hận là mình đã được học, đã được là ở bên cạnh Phật mà làm sao mình lại còn hư hỏng. Thế cho nên ân hận gọi là hận mình. Ân hận là mình đã được gặp Phật, được ở ngay bên cạnh Phật mà được học những lời Phật dạy, ấy vậy mà mình còn hư hỏng như tất cả những các người thế gian. Cho nên Ngài hối hận lắm. Thế nào là đạo lực không toàn? Cái năng lực của đạo là Ngài phải chứng quả và thoát được cái luân hồi sanh tử, mà ở đây Ngài chưa có chứng quả nên thành thử ra chưa có đạo lực. Còn nói chuyện xa xôi, bây giờ Ngài đang ân hận đây. Đấy, cái chữ đạo lực là cái sự tu hành của Ngài. Cái chữ đạo, đạo là con đường đi, chứ chưa nói đến cái, đến cái chỗ đến, mà đây mới nói cái con đường mình đi thôi. Cái sự tu hành của Ngài, cái năng lực của sự tu hành hàng ngày của mình đây, nó chưa được hoàn toàn. Nghĩa là phải có trí tuệ và có định lực để hàng phục những cái vọng tâm. Cái vọng tâm, vọng tưởng nó khởi lên thì mình phải có trí tuệ để biết nó là huyễn, rồi lại phải có định lực để hàng phục nó. Thế thì ở đây Ngài hối hận mình đã có học, Phật đã dạy, mà mình đang ở ngay bên cạnh Phật, vậy mà mình không quay về soi lại cái tâm mình, để cho vọng tưởng nó sai khiến. Mà nếu không có Phật cứu thì mình đã vào trong cái nhà dâm nữ ấy rồi. Vậy là không có trí tuệ để soi mình, xét mình, và không có năng lực để hàng phục những cái vọng tâm của mình. Vì thế ông ân hận cái sự tu hành của ông còn kém thiếu, thiếu cả tuệ và thiếu cả định. Con xin đọc tiếp ạ. Khóc xin Phật chỉ dạy tối sơ phương tiện của chư Phật là ba pháp Samatha, Tamma, Thiền Nam. Ông khóc, tại sao ông khóc? Ngài khóc là đấy, bởi vì Ngài hối hận. Hối hận mà phát khóc thì tức là cái hối hận nó nhiều, Ngài hối lắm, cho nên nó chảy nước mắt ra. Còn chúng ta mỗi khi mà làm cái việc sai quấy, nói sám hối, vừa cười vừa nói tôi xin sám hối, thế như vậy cái hai cái tư cách nó có cái gì khác nhau? Ngài phát khóc đó. Cái người hạ căn thì phát khóc, cái người thượng căn thì chảy máu mắt, người trung căn này chảy máu mắt, người thượng căn này thì chảy máu từng lỗ chân lông. Thế để hiện cái tướng của cái sự hối hận nó mạnh. Cái người thường này thì khóc, người trung căn này chảy máu mắt, người thượng căn này thì chảy máu từng chân lông. Đấy là cái hình tướng của cái sự hối hận từ đáy lòng. Còn chúng ta chẳng những không khóc mà lại còn cười nữa, vừa cười vừa nói sám hối. Như vậy là cái sám hối hời hợt ở đầu lưỡi, chứ không phải là từ đáy lòng. Ở đây ông A Nan là một vị chân tu, cho nên Ngài thấy lỗi lầm, Ngài khóc, Ngài xin, Ngài hối hận. Đây là cái tướng mạo của bậc chân tu, chân thật tu hành, chứ không phải chỉ tu ở cái đầu môi, đầu lưỡi. Đó là cái tướng, cái hiện, cái tướng hối hận của Ngài rồi. Bây giờ Ngài xin Phật chỉ dạy cái phương pháp để Ngài đừng rơi vào những cái sơ sót này nữa. Này, Ngài thỉnh Phật dạy cái gì? Dạ, kính bạch Thầy, Ngài thỉnh Phật dạy ba pháp là Samatha, Tamma và Thiền Na. Dạ, thế nào gọi là Samatha? Vậy thì cứ ngồi thì lì ra thì gọi là Samatha, có phải không? Dạ, kính bạch Thầy, Samatha là chỉ có nghĩa là dừng lại những cái vọng tâm, mà muốn dừng lại những cái vọng tâm thì phải có trí tuệ để quan sát cái vọng thân và cái vọng cảnh nó hư vọng. Thấy cái vọng thân và vọng cảnh hư vọng rồi thì mới dừng được cái vọng tâm ạ. Đấy, Thế cho nên trong cái chữ sa mạc, nói chỉ là dừng lại, chỉ có định thôi. Mà đây là phải có cái quan sát, tức là phải có pháp quán, phải có trí tuệ để chiếu soi, để thấy. Cho nên cái samatha đây là phải có định và tuệ, có hai việc. Có tuệ để thấy những cái phân biệt ở trong cơ thể mình, cái chân và cái vọng. Thấy được ở trong tâm mình cái phần chân và cái vọng, thì thấy như vậy mới dừng lại, không để cho cái vọng nó sai sử mình. Như thế gọi là pháp samatha, cho nên gọi là chỉ là dừng. Cho nên cái dừng đây là phải có tuệ, thấy cái vọng, biết nó hư vọng, mình mới dừng lại. Thế nào là tama? Đấy, vậy cái phần tama là thực, thực sự, thực hiện, sống với cái chân thật để cho cái vọng nó tan đi. Còn thế nào là thiền na? Dạ, kính bạch thầy, cái phần tama là đã an định ở trong cái chân rồi, đến cái phần thiền na là các ngài ra làm các công hạnh để thực nghiệm xem rằng cái mình đã sống thật sự với cái chân chưa. Và trong khi làm công hạnh đấy thì vừa tự lợi cho mình và tự lợi tha cho mọi người ạ. Hôm qua thầy có nói cái thí dụ về cái ly nước đục, bây giờ con nhắc lại. Dùng cái an định, cái cần nhất là ở đây là, cho nên gọi là chỉ. Mà cái ly nước phải cho nó an định thì nó mới lắng, những các cái đục của nó mới rơi xuống, mà cái nước trong nó hiện lên. Đấy, chúng ta cái việc đầu tiên là phải an định cái tinh thần, đem cái ánh sáng trí tuệ soi lại cái tâm mình, thì mới phân biệt được, nhận được đâu là vọng tâm, đâu là chân tâm. Đó là cái việc samatha. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, đến cái phần tama là bắt đầu khởi công phu là gạn bỏ cái nước đục đi và lấy nguyên cái phần nước trong ở lại. Đấy, cái phần tama gọi là chánh định. Chánh định tức là định mà có tuệ, cho nên gọi là chánh định. Đó là cái phần căn bản. Đấy, đã phân minh cái trong và cái đục rồi, thì bây giờ gạn hết những cái cặn, cái đục đi, để lại, giữ lại cái phần trong, cái nước trong. Thế nào là phần thiền na? Dạ, kính bạch thầy, đến phần thiền na thì để thực nghiệm xem là cái nước trong đấy nó đã thật sự trong chưa, thì các Bồ Tát có thể khuấy nó lên để xem, nếu mà đục thì nắng tiếp để gạn tiếp ạ. Đấy, cái phần nước trong quấy bao nhiêu nó cũng vẫn trong veo. Vậy thì cái việc quấy lên như thế là tức là để thí dụ cái gì? Dạ, kính bạch thầy, khi mà các Bồ Tát an định ở trong cái chân tâm của mình rồi thì các ngài đi ra độ sanh, gặp những chúng sanh ấy, nhiều tính khác nhau, các ngài để thực xem là cái tâm của mình đã thật sự là mình đã thuần sống với chân tâm chưa. Đấy, ở trên cái phần samatha metama là phải dùng định, còn cái phần thiên na đây thì mình ở trong động để thí nghiệm xem cái tâm an định của mình nó thật vững hay không. Phải dùng tuệ. Thế cho nên ở trong cái phần thiền na thay đổi cái cảnh, vẫn sống với cái chân tâm, vẫn sống với định lực, nhưng mà cái cảnh ấy, thì mình sống với cảnh động để thí nghiệm xem cái định lực và cái trí tuệ của mình nó được đến đâu. Vậy trong phần thiền na, thế còn cái thí dụ cái ly nước thì cái phần thiền na nói cái gì? Dạ, kính bạch thầy, ở cái phần thiền na, ở phần ly nước là lấy cái đũa quậy cái ly nước lên ạ. À, nó hoàn toàn trong, cho nên dùng để bây giờ sử dụng cái nước trong ấy để làm thuốc, để pha sữa, để nấu thức ăn. Đấy, dùng được cái phần trong của mình, thực dụng.